Cấp trên là chủ nhân của tôi, Over the Knee, chương 97, phạm sai lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xung quanh lúc này mọi thứ dường như yên tĩnh đến lạ thường. Mọi thứ xung quanh bao gồm cả con người dường như biến mất hoàn toàn. Bây giờ chỉ có anh và cô ở hai đầu điện thoại. Hô hấp như đình trệ, dường như có thể nghe rõ ràng nhịp tim của đối phương. Cô say sao? Anh cũng muốn hỏi câu này. Chẳng lẽ anh chưa từng nghĩ tới nếu không bật đèn thì có thể là ngủ rồi sao? Thật ra trong lòng bọn họ đều rõ ràng. Vậy tại sao lại muốn cô nói ra? Tôi đang thủ dâm, một lần nữa, trong điện thoại, tiếng cô thở ra ngày càng rõ ràng. Anh cho rằng là ý tứ kia sao? Hô hấp trở nên thô nặng, đặc biệt là sau khi họ vừa hôn nhau loạn xạ bên bờ biển. Trần Tư Nhung không có cúp điện thoại, cô cẩn thận lắng nghe hô hấp của chính mình, cũng lắng nghe cả của anh. Cô biết anh nhất định sẽ nói lại. Griffiths, em biết em vừa mới nói cái gì không? Trần Tư Nhung nhấc điện thoại và nằm nghiêng trên giường. Vì vậy giọng nói của anh dường như phát ra từ đầu giường của cô. Ngón tay của Trần Tư Nhung vô thức kéo quần lót một lần nữa. Tấm vải nhỏ hẹp vướng vào đường may, cọ sát vào hoa khẩu của cô một cách trực tiếp và chậm rãi. Tôi biết tôi đang nói cái gì. Cô nói, giọng nói của cô trở nên hơi mơ hồ, ngữ điệu thong thả, giống như động tác của các ngón tay cô. Cảm giác nóng ran lại ập đến. Mồ hôi mỏng nhanh chóng xuất hiện giữa hai chân đang bị siết chặt của cô, trộn lẫn với dịch thể lầy lội giữa hai môi âm hộ. Griffiths, em không có say, đúng không? Trần Tư Nhung không phát ra âm thanh nhưng khi cô mở miệng, nó mang theo một hơi thở không thể bỏ qua. Tôi nói tôi không say. Tôi biết anh là ai. Tôi nhớ rõ tất cả. Anh sẽ vui vẻ sao? Bởi vì tôi vươn tay ôm anh trước tiên. Những giọt mồ hôi lăn dài trên má Trần Tư Nhung. Cô ấn nhẹ ngón tay vào âm vật để tăng thêm khoái cảm. Caesar nhẹ nhàng nói, Griffiths, em đang thủ dâm phải không? Trần Tư Nhung bật cười có chút đứt quãng. Giọng của tôi anh nghe quen thuộc nhất. Nếu cảm thấy không thoải mái, xin cúp máy. Trần Tư Nhung nói xong, cô chuyển điện thoại sang chế độ loa ngoài và đặt nó sang một bên. Hai chân cô kẹp chặt, ngón tay ấn mạnh vào hoa khẩu. Chiếc váy bị xê dịch đến eo. Bộ ngực mềm mại bị cánh tay ép ra hình dạng cao ngất. Bầu ngực cũng đẫm mồ hôi. Lúc này, ánh trăng từ bên ngoài chiếu vào phòng ngủ, trên làn da trần trụi của cô hiện một tầng mồ hôi mỏng. Dưới ánh trăng cả người cô như phát sáng. Giọng nói không hề kiềm chế, thay vào đó cô khẽ rên rỉ với khoái cảm thấp vì nếu không có sự hỗ trợ từ đồ chơi. Khoái cảm mà ngón tay cô mang lại thật sự rất ít và hạn chế. Điều này trở thành loại tra tấn Trần Tư Nhung. Tất nhiên, đó cũng là một cực hình đối với Caesar. Anh đang đứng ở góc đường đối diện khách sạn, đèn đường cách xa nên xung quanh trông vô cùng u ám và ngột ngạt. Thanh âm của Trần Tư Nhung không lớn nhiều lúc, chỉ là thở gấp cùng khe khẽ rên rỉ nhưng cũng đủ để khiến toàn thân anh cứng đờ. Quần tây bị căng chặt nhưng anh không nhúc nhích, giống như cố ý làm cho cảm giác khó chịu càng thêm rõ ràng. Sau lưng toát một tầng mồ hôi mỏng, áo sơ mi dính sát vào người anh. Anh không nhìn thấy gì nhưng anh có thể tưởng tượng rõ ràng từng tấc da thịt trên người cô. Bởi vì cô đã từng trần trụi như vậy thẳng thắn nằm trên người anh. Anh biết từng cơn run rẩy trên cơ thể cô. Đầu V, đỏ tươi, làn da trắng như tuyết và những mạch máu xanh mờ dẫn từng chút máu chảy dọc cơ thể cô. Bên dưới cặp mông tròn trịa là đôi chân thon thả và cân đối. Ngón chân cô thường xuyên vô thức căng ra, đó là dấu hiệu của sự khó nhịn. Chỉ cần ngón tay của anh lọt vào giữa hai chân cô, anh nhất định sẽ được chào đón nồng nhiệt. Anh từng tát vào nơi đó, anh từng đút ngón tay và từng mút nơi đó. Đây có thể là một kiểu trả thù khác mà cô dành cho anh. Thật là một cực hình đối với Caesar khi nghe cô thủ dâm qua điện thoại. Sau khi vụt mất Grace, việc thủ dâm trở thành một kiểu báng bổ đối với Grace. Họ bắt đầu bằng tình dục nhưng Caesar không muốn họ kết thúc bằng tình dục. Ở đầu bên kia điện thoại, Trần Tư Nhung hét lên một tiếng, sau đó là một tràng hơi thở gấp gáp. Trong bóng tối, Caesar mím chặt môi, một lát sau, anh nhắm mắt lại như thể bị đánh bại. Có một sự im lặng kéo dài nhưng không ai cúp điện thoại. Một lúc lâu sau, giọng nói của Trần Tư Nhung lại vang lên. Tôi là một kẻ tồi tệ đúng không? Giọng cô nhẹ nhàng nói ra. Tại sao em lại nói như vậy? Chúng ta đã không còn liên quan đến nhau nhưng tôi vẫn đối xử với anh như vậy. Cô im lặng một chút rồi nói. Đã hứa sẽ cùng anh đi dạo, trò chuyện với anh, uống ngật chén rượu trong một hơi, hôn môi với anh, nói với anh rằng tôi đang thủ dâm. Tôi không say, Caesar, tôi chỉ là đang ngụy biện cho bản thân, do tôi muốn làm như vậy. Giọng nói của Trần Tư Nhung rất chậm nhưng dường như cô đang cân nhắc kỹ lưỡng từng lời nói. Chính tôi đã đẩy anh ra. Hôm nay tôi lại tiếp cận anh trong tình huống không rõ ràng này. Nếu là một người tốt, trước tiên nên xác nhận mối quan hệ, sau đó mới làm những chuyện như vậy với đối phương. Tôi xin lỗi, cô nói, tôi đã vượt qua giới hạn. Tối nay trong lúc nông nổi, tôi đã làm ra một việc ngu ngốc như thế. Chỉ là bởi vì đêm nay quá đẹp, cơ thể của cô nói cho cô biết, cô rất muốn có chủ nhân ở bên cạnh. Rất muốn cùng chủ nhân ở bên nhau. Thế nên đã làm ra những chuyện ngu xuẩn vô lý. Vượt qua giới hạn như vậy, cơ thể lại trở nên lạnh lẽo vô cùng. Trần Tư Nhung cuộn tròn người lại. Xin lỗi anh, Caesar. Ở đầu dây bên kia điện thoại, anh không cắt ngang bất kỳ lời nào cô nói. Grooves, em không làm gì sai cả. Trong phòng ngủ yên tĩnh, giọng nói của Caesar đều đặn truyền đến tai Trần Tư Nhung qua điện thoại. Tốc độ nói của anh chậm hơn bình thường. Như thể anh cũng giống cô. Cẩn thận từng câu từng chữ. Em cũng giống như tôi. Trần Tư Nhung nhìn điện thoại. Thanh âm tựa hồ nói mớ. Giống nhau cái gì cơ? Caesar nói rất chậm. Muốn cô nghe rõ từng từ. Grooves, I miss you. Cách chương.